đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 45, trời sinh đạo tâm, đến từ Ma Quân chú ý, góc truyện audio.com. Còn không tranh thủ thời gian chạy, đây là đầu đề câu chuyện ư, Lý Khanh Tử trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn sở dĩ tìm đến Hàn Tuyệt, là muốn cho Hàn Tuyệt thấu cái nắm chắc, nhưng hắn chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới Hàn Tuyệt vậy mà nghĩ trực tiếp trượt. Lý Khanh Tử phiền muộn nói, chạy trốn có thể chạy trốn chạy đi đâu, nhiều đệ tử như vậy, coi như là chạy trốn, cũng phải chạy ra Đại Yên tu chân giới. Nhưng nếu là đi cái khác tu chân giới, những tông môn kia định không cho chúng ta đặt chân, chỉ biết chiếm đoạt chúng ta, Ngọc Thanh Tông vẫn phải là chết. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn rất muốn nói, Ngọc Thanh Tông chết rồi không có việc gì, người vẫn còn là được, Ngọc Thanh Tông gặp phải diệt tông nguy hiểm. Người có lấy xuống lựa chọn một, lập tức chạy trốn, bị Thoa Y Thánh giáo đổi giết, lang thang chân trời xa xăm. Có thể đạt được một kiện pháp khí hai, thủ hộ tông môn, người sống cả đời, không thể một mặt lùi bước, đánh lui Thoa Y Thánh giáo về sau. Có thể đạt được một kiện linh bảo, nhất bản kiếm đạo bí tịch, một quả số mệnh thần thú trứng. Hàn Tuyệt không có lập tức làm ra quyết định, mà là cẩn thận suy tư, coi như là chạy trốn. Có thể chạy trốn tới đâu đây? Diệt Ngọc Thanh Tông về sau, Hoa Y Thánh giáo tất nhiên sẽ tiếp tục ra tay, quét ngang Đại Yên tu chân giới, trừ phi gia nhập Hoa Y Thánh giáo, đánh không lại liền gia nhập, đây cũng không phải là cầu tha tử là kinh sợ, bằng không chờ một chút xem, đến lúc đó đánh không lại chạy trốn tiếp. Hắn mặc kim thiền huyền thần y, tay cầm phần sát chung, hơn nữa phong thần thuật, muốn chạy trốn còn trốn không thoát. Hàn Tuyệt nói, Hoa Y Thánh giáo khi nào đến vây quét chúng ta, tối đa 10 năm đi, bọn hắn thu thập phong diệp cốc tàn cuộc cũng muốn thời gian. Lý Khanh Tử hồi đáp. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, nói, trưởng giáo, vì cái gì chúng ta Ngọc Thanh Tông liên tiếp bị nhìn chằm chằm vào? Trước ta còn tưởng rằng Ngọc Thanh Tông rất mạnh. Lý Khanh Tử lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, hắn cắn răng nói, Ngọc Thanh Tông quả thực lợi hại. Nhưng mạnh nhất vị kia, cũng chính là Khai Tông lão tổ trước đi truy tầm lục địa tiên thần. Vừa đi 500 năm, rồi không tin tức, nếu như hắn tại, Hoa Y Thánh giáo nào dám ra tay với chúng ta. Ngàn năm trước, đối phó Hoa Y Thánh giáo quyết chiến ở bên trong, Khai Tông lão tổ lúc cư không đầu. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác, Hoa Y Thánh giáo là đang tìm chúng ta trả thù. Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu. Đối phàm nhân mà nói, nghìn năm vô cùng dài, nhưng tại tu chân giới không hề dài, nhất là đối với một cá tông môn mà nói, Lý Khanh Tử mới là Ngọc Thanh Tông đời thứ ba trưởng giáo. Sư phụ hắn Thái Thượng trưởng lão chính là đời thứ nhất. Tổ sư gia lưu lại qua liên hệ bảo vật của hắn. Ta cùng với Thái Thượng trưởng lão đã vận dụng, cũng không biết tổ sư gia có hay không có thể cảm ứng được. Nếu như hắn có thể trở về, Hoa Y Thánh giáo tất nhiên không đáng để lo. Đến lúc đó Ngọc Thanh Tông nhất định có thể trở thành Đại Yên tu chân giới cường đại nhất tông môn. Hàn trưởng lão, cửa ải này, chúng ta phải nghiến răng gắng gượng qua. Chỉ cần chịu nổi, về sau liền sẽ không còn có uy hiếp. Ngươi có thể an tâm bế quan tu luyện. Tổ sư gia nói không chừng còn có thể truyền thụ cho ngươi lục địa tiên thần phương pháp tu hành. Lý Khanh Tử một phát bắt được Hàn Tuyệt tay, nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt thiếu chút nữa nổi da gà, liền tranh thủ tay của mình rút trở về. Hắn giận dữ nói, đi đi, ta liền cùng các ngươi đối mặt Hoa Y Thánh giáo. Nhưng sự tình đầu tiên nói trước, nếu như đánh không lại, ta cũng chỉ có thể chạy trốn rồi. Lý Khanh Tử trịnh trọng gật đầu, nói, nếu thật là đánh không lại, ta cũng không có khả năng cho ngươi cùng theo chúng ta chịu chết. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Lý Khanh Tử rời đi. Hàn Tuyệt vốn muốn cho Lý Khanh Tử cầm một chút đan dược trợ giúp hắn tăng cường tu vi. Nhưng Lý Khanh Tử lúng túng nói Ngọc Thanh Tông không có thích hợp nguyên anh cảnh tu hành đan dược. Ngọc Thanh Tông rất thiếu luyện đan sư. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn về phía Hắc Ngục Kê, nói, nhìn thấy không, thật sự rất nguy hiểm. Mặc dù chúng ta không gây chuyện, cũng có địch nhân muốn giết chúng ta. Hắc Ngục Kê càng không ngừng gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống nhau. Chủ nhân, người có nắm chắc không? Không có, à, bằng không, chúng ta lặng lẽ chạy đi. Ừ, được à, ngươi đã được đến ta chân truyền rồi. Thật sự chạy, chờ một chút, ngày đó, Hàn Tuyệt đi tới nội môn thành trì, mua một cái ngự thú túi. Thuận tiện chạy trốn thời gian mang theo Hắc Ngục Kê, đi ra lầu các về sau. Hắn vừa chuẩn bị đi trở về, trước mặt đột nhiên hiện ra một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả. Có hay không xem xét lai lịch, lại là tiên thiên số mệnh giả. Ngọc Thanh Tông thật sự là số mệnh tông A, Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét. Thiên Tình Quân, trúc cơ cảnh 3 tầng, thân phận chân thật là ma quân phàm thân. Trời sinh đạo tâm, thiên tư tuyệt luân, 800 năm trước, ma quân muốn phá đạo phi thăng. Ngay sau đó sáng tạo phàm thân, bổn tôn phong ấn tại nguyên thần ở chỗ sâu trong. Phàm thân du lịch nhân gian, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, củng cố đạo tâm, cửu thiên thập địa, đều có nàng giấu chân. 3 năm trước đây, nàng gia nhập Ngọc Thanh Tông, một mực ẩn núp, ma quân, cái cũng có chút nhiều phê a, trời sinh đạo tâm. Làm mất đi ma quỷ, đây là cái gì phản xáo lộ? Hàn Tuyệt im lặng, hắn thuận theo hệ thống chỉ thị nhìn lại, thấy được Tiên Tình Quân, nàng này mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào, dáng người bình thường, cũng không phải là hình bóng sát thủ. Tại nàng quay đầu thời điểm, Hàn Tuyệt ước định rồi một cái, nhan trị cũng bình thường, rất bình thường một gã nữ đệ tử, trên đường phố quét một vòng, rất dễ dàng trực tiếp lướt qua nàng. Tiên Tình Quân đứng ở bên đường dừng chân, nàng đang xem người cãi nhau. 2 nam đệ tử vì một gã tướng mạo đẹp nữ đệ tử tranh được mặt đỏ tới mang tai. Có muốn hay không thông đồng ma quân, nàng sắp phi thăng, ít nói cũng là đại thừa tu sĩ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chợt lắc đầu, được rồi, miễn cho gây phiền toái. Hàn Tuyệt quay người rời đi, quay người về sau. Hắn không có chú ý tới Tiên Tình Quân chính dùng ánh mắt còn lại ngắm hắn. Tiên Tình Quân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt bước chân dừng lại, vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn đáp lại Tiên Tình Quân ánh mắt. Không xong, ma quân đang chăm chú hắn. Hàn Tuyệt không hiểu có chút sợ, ngay sau đó lễ phép tính chiều Tiên Tình Quân cười cười. Tiên Tình Quân đối hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, Hàn Tuyệt vội vàng ly khai, Tiên Tình Quân quay người đuổi kịp hắn, ly khai nội môn thành trì về sau, Hàn Tuyệt lập tức thi triển phong thần thuật, nhanh chóng trở về, trở lại tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt ngồi ở giường, rất sợ, hy vọng nàng chẳng qua là cảm thấy ta đẹp mắt, khác thật sự nhìn chằm chằm vào ta, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn cũng không ngốc, mặc dù Tiên Tình Quân thích hắn, hắn cũng sẽ không một bước lên trời. Dù sao nàng là ma quân, ở nhân gian ngục lặn bao nhiêu năm, làm sao có thể đối một người vừa thấy đã yêu, còn trả giá hết thảy. Hàn Tuyệt nếu đi nịnh nọt nàng, chỉ có một kết cục, nô tài. Tiên Tình Quân đi tới tiên thiên động phủ trước, chứng kiến trên vách núi đá 7 chữ, chịu đựng nhất thời trời cao biển rộng. Nàng buồn cười, tiểu tử này thật thú vị. Tiên Tình Quân cười cười, sắc mặt đột nhiên ngưng nặng. 7 chữ này lại có một phen đạo lý. Tiên Tình Quân suy nghĩ một chút, quay người rời đi, chờ nàng sau khi rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hy vọng nàng bỏ đi đối ta dục niệm. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắc Ngục Kê nói, cái gì là dục niệm? Hàn Tuyệt tức giận nói, ta nghĩ ăn ngươi chính là dục niệm, a, vừa rồi nữ nhân kia muốn ăn chủ nhân người. Hắc Ngục Kê kinh hãi. Nói cách khác, nữ nhân kia mạnh hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thần tình cổ quái. Nói, cũng có thể hiểu như vậy. Cách chương.